Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, luôn cảm giác có chút đổi mùi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tuyệt đối đại khẩu vị, điều kiện này yêu cầu, cơ hồ giống như là, có thể lớn vô hạn, dịch tiên sinh, nếu là như vậy, chuyện này. Ta thật vẫn khó xử chủ nhân. Nếu độc du trưởng lão như vậy khó xử chủ nhân, vậy liền kêu người làm chủ tới nói. Dẫu sao độc du trưởng lão, thực lực là một mặt nhân tố, mấu chốt vẫn là ta y thuật cứu Tử Hạo Thiên mạng. Tử Hạo Thiên cái mạng này, nhưng mà rất đáng tiền. Một điểm này, độc du trưởng lão ngươi hẳn so với ai khác đều biết. Nắm giữ quyền chủ động vẫn là Dịch Tiểu Phi phải làm sự việc. Như vậy chủ động đi ra ngoài là muốn để cho cái này tầng 6 độc du trưởng lão nhanh hơn đem cái đuôi hồ ly lộ ra. Dẫu sao Tử Hạo Thiên tình huống thân thể, Dịch Tiểu Phi trước chẳng qua là suy đoán cùng những người này có quan hệ. Nhưng lúc này đây mời qua tới, không sai biệt lắm đã xác định xuống, chỉ muốn nghe một chút đối phương mà nói. Cho dù như vậy chuyện trọng đại tình, đối phương cũng không cách nào làm chủ. Dịch tiên sinh, nghe miệng của ngươi khí, thật sự là muốn đòi hỏi nhiều. Tử Hạo Thiên có thể khôi phục như cũ, bọn ta vui vẻ còn chưa kịp. Nhưng bây giờ nghe ngươi giọng, luôn cảm giác có chút đổi mùi. Có biến vị sao? Độc du trưởng lão bỏ qua cho. Dẫu sao ta nhập thế không sâu. Đang đọc diễn văn phương diện thiếu sót. Đúng, đúng, Dịch tiên sinh nói không sai. Dẫu sao Dịch tiên sinh mới bay lớn. Đúng rồi, quên hỏi Dịch tiên sinh ngươi tuổi. Hôm nay mấy tuổi? Tử Khánh dàn xếp mở miệng nói. 21, tuổi tác vấn đề, còn không cần giấu giếm. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi tuôn ra tuổi tác, để cho tại chỗ những thứ khác 5 người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, so trong tưởng tượng còn nhỏ hơn mấy tuổi. 21 tuổi cảnh lục trọng thiên, ở quân đội đến tiếp sau này đào tạo người trong đều có thể là người xuất sắc tồn tại, giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy tuyệt đối là sẽ bị mời chào đi vào, huống chi vẫn là một người y đạo thánh sư, đây đều là trung y phương diện nhân tài nhân vật. Mà nghe Tử Tinh trong nội tâm cảm thấy tuyệt vọng cùng một loại tự ti, người như vậy mình tại sao tranh, cho dù là Tử gia những người khác muốn đem cái thằng nhóc này dưới áp chế tới cũng không khả năng, chỉ có người đời trước ra tay mới có thể thế hệ trước đi đối phó cái này nhỏ đồng lứa người. Đại đa số người còn không có không biết xấu hổ như vậy. Dịch tiên sinh, quả nhiên là trẻ tuổi có là, người yêu cầu, ta sẽ truyền đạt trở về. Hy vọng lúc ấy hậu có thể trở thành đồng bạn. Tới, lão hủ kính ngươi một ly. Cái này độc du nói chuyện, rất có môn đạo, không rõ nói, bất quá càng như vậy. Dịch Tiểu Phi cũng biết, Tử Hạo Thiên ban đầu tình huống thân thể, cùng những người này có quan hệ, cho dù vẫn là không có quan hệ trực tiếp. Vậy ít nhất còn có quan hệ gián tiếp. Lão đầu này miệng thật vẫn là nghiêm cẩn, cảm giác khách sáo rất khó, không hỏi tới đề vẫn là rất vấn đề. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Những người này muốn lợi dụng ngươi, bất quá nếu là không có thể lợi dụng ngươi thì sẽ diệt trừ ngươi. Nhưng là dựa theo tình hình bây giờ ngươi tình huống, bọn họ vẫn là động lòng. Là bọn họ sử dụng, có thể đưa đến rất lớn chỗ ích lợi. Rồng lưu manh phân tích rõ ràng mạch lạc, đây đều là giao thiệp thủ đoạn, phía sau đàm luận đều là một ít nhàm chán sự việc. Đi tới nơi này bên, Dịch Tiểu Phi cũng chưa có dự định trở về, dẫu sao còn uống rượu, ở nơi này nông trang trong ở lại, thuộc về độc du chỗ ở trong phòng, độc du trưởng lão. Phái đi qua người phụ nữ đều trở về, xem ra ở nữ sắc ở trên, thằng nhóc này không ăn một bộ này, Bất quá hắn khẩu vị thật vẫn lớn. Chúng ta có cái gì? Hắn muốn cái gì? Mở miệng Ngũ Trọng Thiên Cảnh trưởng lão. Đối với Dịch Tiểu Phi coi là có bất mãn mãnh liệt. Dẫu sao ngày đó ra tay, hắn hôm nay còn bị thương. Có bản lãnh như vậy, loại này đại khẩu vị cũng là phải. Ngươi cũng nghe được, hắn mới 21 tuổi. Chúng ta 21 tuổi lúc này đang làm gì? So sánh một chút, ngươi thì biết. Có thể hắn, Độc Du trưởng lão, liền ta đều cảm giác được. Hắn căn bản không có cái loại đó thành ý. Hiển nhiên đã là Tử Hạo Thiên người. Cho dù người thật ở chúng ta bên này, vậy lòng cũng là ở Tử Hạo Thiên bên kia. Đến lúc đó chính là một cái di nhỏ. Liên quan tới Tử Hạo Thiên chuyện năm đó, chúng ta chớ nói, loại chuyện này trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Ta há sẽ không nhìn ra, hắn không có thành ý, thậm chí là đang thử thăm dò chúng ta. Cho nên ta ở tiệc rượu ở trên, vốn là phải nói một ít lời, cũng nhịn xuống, không có mở miệng nói ra. Thằng nhóc này là thật không đơn giản, ta báo cáo qua. Người này mạng còn động không thể, dẫu sao đến lúc đó điểm khả nghi quá nhiều, Tử Hạo Thiên sẽ cùng chúng ta bên này xé rách mặt. Độc Du trưởng lão, ngươi những lời này có ý gì? Ý ngươi là Tử Hạo Thiên đã hoài nghi? Không sai, nhận được tin tức, Tử Hạo Thiên đã hướng hắn anh, cũng chính là lão gia chủ nói, bây giờ Tử gia thế cục càng ngày càng khẩn trương. Nhất định phải khiêm tốn một chút, dẫu sao có một số việc bại lộ, bọn ta thì sẽ vạn kiếp bất phục. Ta rõ ràng, nếu là như vậy, quả thật phải cẩn thận, mạng mới là trọng yếu nhất. Nhưng thằng nhóc này, chính là một cái gieo họa. Ta biết, gieo họa, dĩ nhiên sẽ có người xử lý. Ví dụ như người Bắc Cương, Độc Du biết sự việc, vẫn là rất nhiều. Là bọn họ sử dụng tốt nhất, muốn là thật không tới, mình không động thủ, vậy thì mượn người khác tay, đem Dịch Tiểu Phi cho hoàn toàn trừ đi, mà ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, Dịch Tiểu Phi nằm ở trên giường, buổi tối uống không ít rượu, bất quá rượu cồn đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại là chuyện nhỏ. Đầu óc vẫn là rất mát mẻ, rồng lưu manh, ngươi nói những người này mưu đồ gì? Toan tính quyền sao? Toan tính đồ có thể nhiều. Cái gì cũng toan tính. Phàm là làm trở ngại bọn họ, nhất định sẽ động thủ. Bất quá xem tình huống, giá trị của ngươi bọn họ thấy được, nhưng vừa thấy lại không thể là bọn họ sử dụng, cho nên vẫn sẽ trừ đi ngươi. Động thủ bây giờ có thể không sáng suốt. Ngươi biết không sáng suốt, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Nhất định sẽ mượn người khác tay. Dẫu sao ngươi chọc người đã rất nhiều. Nói thật, bây giờ thoát thân vẫn còn kịp. Đường chạy được, sạch sẽ nói mò. Đường chạy làm gì? Dịch Tiểu Phi biết rồng lưu manh nói đùa, điều mở miệng cười. Bất quá ngươi có nghĩ tới không? Thật ra thì ta cảm thấy ngươi có thể bỏ cho chạy một người. Người này tuyệt đối là một cái núi dựa lớn. Dựa theo ngươi cùng hắn quan hệ. Ai? Dịch Tiểu Phi một hồi lâu còn chưa phản ứng kịp, hướng rồng lưu manh hỏi. Đàm Huyền à, cái đó ông cụ được ngươi cứu, ngươi trên người còn muốn hắn để cho người cho tín vật. Đều đưa người của Đường Môn sợ rút lui. Quân đội trong, lão đầu này tư chất già như vậy, lai lịch hẳn đủ giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi để cho ta đầu quân. Ta không làm, đây nếu là đi, Dịch Tiểu Phi cảm giác, chín thành trở lên là muốn đi vào đến trong quân đội. Thật không có cái loại đó dự định, ta cũng không nói, bất quá từ trước mắt tin tức xem, bên kia đúng là một cái xong đi chỗ, cũng là một cái đường lui. Rồng lưu manh là lý trí cho Dịch Tiểu Phi phân tích. Huống chi ở tốt trong hoàn cảnh. Dịch Tiểu Phi mới có thể thuận lợi tăng lên thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http